Am Tuyết trông có vẻ gầy đi nhiều, sắc mặt cũng tái nhợt, dường như sống không được tốt. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tô Minh hỏi. Tốt hay không thì liên quan gì đến anh? Lam Tuyết là người nhà họ Lam chúng tôi. Đừng có mà cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, không cầm gương soi lại mình đi. Lam lại vẫn chưa lên tiếng thì Lam Lâm đã cười lạnh một tiếng, nói. Hắn ta nói mà không chút sợ hãi, hận nỗi không thể bước lại xé nát mặt Tô Minh ra. Hắn ta rất muốn bỏ tám người kia khiêng chuông trấn thiên huyền hoàng đẻ chết Tô Minh. Hắn ta là người nóng tính. Nhưng Tô Minh không thèm để ý đến hắn ta, thậm chí còn không thèm nhìn một cái. Tô Minh chỉ lặng lẽ nhìn Lam lại, đợi ông ta lên tiếng. Đúng là con bé sống không được tốt lắm. Sau khi anh trai tôi chết, thì tôi làm chú cũng luôn lo lắng cho hôn nhân của Lam Tuyết. Tôi tìm cho nó người chồng tốt nhưng nó không đồng ý. Nó cũng không hiểu cho người chú này đã khổ tâm vất vả như nào. Vì vậy tôi đã ra lệnh giam lỏng con bé ở ngôi nhà ở sân sau. Lam lại cười nói, nhìn Tô Minh mà không giấu giếm. Có gì nói đấy? Thì ra là vậy, Tô Minh gật đầu, nói. Đồng thời lúc này người giúp việc đã bưng trà lên cho Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn. Trà rất thơm, là trà Long Tỉnh thượng hạng. Tô Minh bưng chén trà thơm lên cười với vẻ bình tĩnh. Anh hít một hơi thật sâu, ngửi hương trà rồi nói. Trà ngon. Gia chủ Lam. Ông có biết chuyện giữa tôi và Lam Tuyết 3 năm trước không? Chuyện 3 năm trước ư? Tôi từng nghe nói. Sao vậy? Tôi nói tôi là người đàn ông của Lam Tuyết. Gia chủ Lam thấy có vấn đề gì không? Tô Minh chậm rãi nói. Cứ như kiểu Tô Minh và Lam lại là hai người bạn đang nói chuyện. Lam lại cười khinh bỉ, thầm nghĩ đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Nếu tôi là người đàn ông của Lam Tuyết mà ông ép cô ấy phải lấy người khác, lại giam lỏng cô ấy, tôi cảm thấy không được vui, Tô Minh lại nói. Không vui thì cậu làm được gì? Lam lại cười, nói. Nụ cười đầy lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi đã không vui rồi, thế mà ông còn cười cái xít gì? Tô Minh đáp trả Lam lại bằng một câu nói tục. Câu chửi tục cũng đầy lạnh lùng và sát ý, sau câu tục tĩu đó là nước trà nóng. Không ai có thể ngờ Tô Minh sẽ ra tay, không nghĩ là anh sẽ ra tay trước mà lại đột ngột như vậy. Không ai ngờ Tô Minh lại ra tay hiểm ác và tàn độc như vậy. Phụp, nước trà nóng gần như hất hết lên mặt Lam lại. Lam lại hét một tiếng thê thảm, giọng nói đầy đau đớn. Toàn thân ông ta ngã sấp xuống đất. Ông ta ôm mặt, đau đớn lăn lộn trên đất kêu. Rất nhiều người trong phòng lúc này đều vô cùng kinh hãi, đôi mắt đờ đẫn như kẻ ngốc. Còn Lam Lâm há hốc mồm, hóa thạch tại chỗ. Hắn ta không chấp nhận nổi Tô Minh hống hách như vậy. Còn Lam Trung là người già lớn tuổi trong nhà họ Lam vẫn giữ được bình tĩnh. Ông ta hét lớn một tiếng. Giết hắn đi. Giọng nói già nua chứa đầy sát ý. Phải rồi, giết chết thằng khốn này đi. Cuối cùng Lam Lâm cũng phản ứng lại, như con thú bị dẫm phải đuôi, vừa lùi về sau vừa hét lớn. Sao? Sao hắn dám? Cách đó không xa. Lam Nhiễm bấu chặt tay Lam Tuyết, liên tục lắc đầu, sắc mặt tái nhợt. Phù, phù, phù. Đồng thời lúc này có hơn chục cường giả nhà họ Lam vây xung quanh. Những người này đều ở cảnh giới tụ khí đỉnh phong và bán bộ cảnh giới tông sư, thực lực không phải yếu nhưng họ không phải những người mạnh nhất của nhà họ Lam, dù sao thì vẫn còn đám người ở cảnh giới tông sư như Lam Trung. Cút hết đi. Một đám không biết sống chết, bị 10 kẻ chưa đạt đến cảnh giới tông sư vây quanh nên Tô Minh đứng dậy, ngẩng đầu quát một tiếng. Thoát cái. Trên người Tô Minh toát ra khí tức khủng khiếp, giống như quả bom nguyên tử, giống như có hàng ngàn hàng vạn bàn tay vô hình đập về xung quanh. Cả phòng lớn không ngừng rung chuyển, có thể bị sập đổ bất cứ lúc nào. 10 cường giả ở cảnh giới tụ khí đỉnh phong kỳ, và bán bộ cảnh giới tông sư của nhà họ Lam đều cảm thấy mình, như bị xe tải đi tốc độ nhanh đâm phải. Sức mạnh kinh người đâm vào làm nát nội tạng của họ, đâm cho huyết khí của họ đều bị đứt hết. Phục, phục, phục. Máu tươi chảy đầm đìa, còn lòi cả xương ra. Tô Minh chỉ đứng lên mà mang theo khí thế khủng khiếp thế sao? Những người này đều trợn trừng mắt lên, kinh hãi đến quên cả thở. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý, biết được Tô Minh có thể đánh bại Vương Đạo Khánh, thực lực chắc chắn rất mạnh, nhưng khi đối mặt thì họ vẫn bị dọa chết khiếp. Cách đó không xa, Công Tôn Lưu đứng bên cạnh Công Tôn Thần cũng thấy kinh ngạc. Bác Lưu! Chuyện này! Công Tôn Thần nuốt nước bọt ừng ực, không nói nên lời, tóc tai dựng đứng vì quá kinh hãi. Sự phẫn nộ, oán hận và uất ức trong lòng hắn giờ đây không còn nữa, chỉ còn cảm thấy mình may mắn. Bởi vì trước đó hắn đã giả bộ ngây ngô và đóng vai rùa rụt cổ. Tuổi trẻ mà có được thực lực như này, quả là không tầm thường, Công Tôn Lưu cảm thán, ánh mắt già nua chứa đầy vẻ hoảng sợ và kiêng kỵ. Đám Lam Trung lúc đầu đều ngây người ra nhưng sau đó không ai bảo ai, dường như đều hiểu ý nhau nên tất cả đều nhìn về phía chuông trấn thiên huyền hoàng. Gia chủ Lam, không biết nhà ông còn bao nhiêu cường giả nữa. 10 người thì ít quá. Tô Minh quét nhìn Lam lại đang run rẩy bò từ đất dậy, mặt bị bỏng đỏ, chảy cả máu. Mày!

họ cùng giơ tay lên, từ hướng đan điền khí trầm dồn khí lên vai. Khí tức của họ càng mất kiểm soát thì lại giống như ánh sáng phản chiếu. Lúc hai tay đưa khí tức lên vai thì lại đẩy ra. Họ đẩy rất mạnh, đẩy mà bất chấp mọi thứ. Bằng, chuông chấn thiên huyền hoàng vốn đang lơ lửng trước mặt, giờ đây bị đẩy một cái nên như con mãnh thú bổ nhào về phía Tô Minh. Lúc này không còn là sóng âm tấn công mà là thân chuông tấn công trực tiếp. Nhìn kỹ lại thì trong lúc chuông chấn thiên huyền hoàng bay trong không khí, trên thân chuông rõ ràng hình thành nên một số trận pháp tấn công phức tạp. Các trận pháp tấn công xếp chồng lên nhau, lúc đầu còn được ẩn đi, nhưng giờ đây thì thể hiện ra rõ rệt. Trận pháp tấn công gia tăng khiến khí tức của thân chuông tích tụ đến mức đáng sợ, giống như trên thân chuông xuất hiện vô số dao và kiếm sắc bén. Không gian phía trước thân chuông hoàn toàn vỡ tan, xuất hiện hình thái thông đạo không gian nông và hẹp, còn có rất nhiều mảnh vỡ vụn không khí. Hiệu ứng hình ảnh khá chấn động. Lúc này, không chỉ là phòng lớn của biệt thự biến thành đống hoang tàn, mà ngay cả những tòa nhà xung quanh biệt thự cũng bị biến thành đống vỡ vụn. Đám người Lam Lại và Lam Lâm lại lùi về sau, trong đó có mấy người có thực lực yếu còn phụt cả máu trong lúc lùi về sau. Diệp Mộ Cần ở cảnh giới tông sư đứng chắn ở phía trước Lam Tuyết từ lúc nào, nên mới giúp Lam Tuyết không bị thương nặng. Thật, thật đáng sợ, giọng nói Công Tôn Lưu run rẩy. Đòn tấn công này chí ít cũng phải ở cảnh giới thiên vị trung kỳ thậm chí là hậu kỳ. Tô Minh tránh đi. Diệp Mộ Cần hét lớn. Các tu giả võ đạo ở cảnh giới tông sư của nhà họ Lam điên cả rồi, họ còn định lấy mạng đổi mạng nữa sao? Cô ta cảm thấy căng thẳng và sợ hãi. Nhưng Tô Minh không hề nhúc nhích. Thứ nhất, anh không muốn tránh. Thứ hai, kể cả muốn thì cũng vô ích. Bởi anh bị chuông chấn thiên huyền hoàng khóa chặt rồi nên muốn tránh cũng không được. Chuông chấn thiên huyền hoàng đã cho anh cảm nhận được sự nguy hiểm. Nhưng may là không phải đòn chí mạng. Thoát một cái, chuông chấn thiên huyền hoàng như một ngọn núi màu vàng đổ ập đến trước người Tô Minh. Từ thân nó phát ra khí tức khiến Tô Minh thấy khó thở, da mặt thì sót, toàn thân anh bị chiếu thành màu vàng óng. Nhưng anh không hề lùi một bước. Phải như vậy chứ? Tô Minh cười lớn, khí tức toàn thân giãn nở như chiến thần tại thế. Cảm giác như những mảnh đá vụn vỡ dưới chân anh như đang né tránh, trên người anh phát ra ánh sáng màu tím. Nếu như nghe kỹ, thì lúc này có thể nghe được nhịp tim của Tô Minh đang đập rất mạnh. Tiếng sau lại mạnh hơn tiếng trước. Khí huyết thì mạnh vô cùng, sức sống cũng dồi dào hơn. Quyền thứ nhất trong bát hoang quyền quyền hám xuân thu. Tiếng cười vừa dứt thì Tô Minh không lùi mà toàn thân bổ nhào về phía trước. Hai tay nắm chặt, ánh sáng màu tím nhạt bao trùm trên nắm đấm. Nắm đấm như bị thiêu đốt rồi gầm thét tấn công. Quyền ấn nặng trịch đánh về trước như búa bổ, Tô Minh vung quyền lên không chút kiêng kỵ. Bụp! Quyền ấn của Tô Minh tiếp xúc gần với thân chuông chấn thiên huyền hoàng. Ánh sáng màu vàng xung quanh thân chấn thiên huyền hoàng đều không ngừng run rẩy, còn những trận pháp tấn công xếp chồng lên nhau cũng rung lắc mạnh, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Nhưng khi nhìn lại Tô Minh thì khóe miệng chảy ít máu tươi, trên nắm đấm rách hết da thịt. Cánh tay cũng chảy máu. Tô Minh lùi về sau nửa bước. Rõ ràng là Tô Minh đã bị thương bởi quyền ban nãy. Lam Lại nhìn thấy vậy thì cũng cảm thấy được an ủi và hưng phấn hơn. Nếu như Tô Minh chết thật thì chí ít việc đám Lam Trung thiêu đốt khí huyết cũng không phải lãng phí. Cũng coi như là có được chút thu hoạch. Hay lắm. Chết đi, chết cha mày đi thằng khốn, Lam Trung cũng kích động mắng chửi. Ồ, chuông chấn thiên huyền hoàng sau khi dễ dàng đập trúng một quyền của Tô Minh thì lại một lần nữa bổ nhào về phía anh mà không chịu buông tha cho anh. Quyền thứ hai trong bát hoang quyền quyền Lạc Sơn Hà. Tô Minh cũng không hề khiếp sợ mà lại ra tay. Trên nắm đấm của anh tản ra tàn ảnh của núi sông, trong sự linh động còn toát lên sự hùng vĩ. Lại là âm thanh chấn động vào tận linh hồn. Lần này khóe miệng của Tô Minh chảy nhiều máu hơn. Máu tươi chảy từ cằm xuống rồi nhuốm đỏ quần áo anh. Da thịt trên nắm đấm cũng bị xước hết, lộ ra xương tay trắng dã, nhìn thấy mà nhức mắt, có thể thấy anh cũng khá đau. Nhưng lần này Tô Minh chỉ lùi về sau một phần tư bước. Còn chuông chấn thiên huyền hoàng vẫn không có thay đổi gì quá lớn, vẫn tấn công, vẫn với ánh sáng màu vàng lấp lánh, vẫn bổ nhào chấn áp Tô Minh, dường như sức phòng ngự và sức mạnh của nó là vô biên. Kinh khủng vậy sao? Vậy thì để xem, rốt cuộc chuông của các người lợi hại hay nắm đấm của tôi lợi hại. Ý chí chiến đấu của Tô Minh đã lên đến đỉnh điểm. Anh ngửa mặt lên cười lớn, không thèm để ý đến máu thịt đang chảy trên nắm đấm, không để ý đến vết thương trên cánh tay. Trong mắt anh lúc này chỉ có chiếc chuông chấn thiên huyền hoàng. Quyền thứ ba trong bát hoang quyền quyền chấn thương hải. Quyền thứ tư trong bát hoang quyền quyền toái vân nhật. Quyền thứ năm trong bát hoang quyền quyền phá khung thiên. Tô Minh điên rồi. Anh hoàn toàn quên đi đau đớn của bản thân. Hoàn toàn quên đi những cái khác mà chỉ có chiến đấu. Chân khí tinh túy trong cơ thể cũng điên cuồng trào dâng, huyết mạch giãn nở, xương cốt kêu lên răng rắc. Tô Minh không kiêng kỵ gì mà cứ thế triển khai bát hoang quyền. Thể hiện ra sức mạnh của bản thân và sự bá đạo của mình.

quá tàn nhẫn. Cú tát đấy nhìn thôi đã thấy đau thấu tim gan. Bốp, Lam Lâm còn chưa kêu lên đau đớn đã bị tát thêm một cú nữa. Lần này, hắn ta bị đánh cho ngã ra đất, đau đến mức hôn mê, máu tươi chảy ra, nửa bên mặt hắn ta sưng phù lên. Cách đó không xa, Công Tôn Thần trông mà khóe miệng co giật, nói không sợ thì là giả. Hắn cảm thấy may mắn vì lúc trước mình giả vờ ngoan ngoãn, nếu không, kết cục sẽ như trước mắt đây. Sau khi ra khỏi biệt thự, đột nhiên, bầu không khí trở nên lúng túng. Trước hết, quan hệ của Lam Tuyết và Diệp Mộ Cẩn không phải là quá tốt. Lý do rất đơn giản, hai người là hai viên minh châu của đế thành, thân phận, ngoại hình đều tương đương, mấy năm nay bọn họ đều bị đem ra so sánh với nhau, hai người không khỏi đều âm thầm so đo, cạnh tranh. Còn bây giờ thì sao? Sáng nay, Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn đã hôn nhau trong động, xác định tình cảm rồi. Mà Lam Tuyết thì càng không cần nói. 3 năm trước, tối hôm đó, Lam Tuyết đã trao lần đầu tiên cho Tô Minh, cô đã là người phụ nữ của anh rồi. Tuyết Nhi, anh muốn hủy diệt nhà họ Lam, em sẽ giúp anh chứ? Tô Minh phá vỡ sự im lặng. Tất nhiên rồi, Lam Tuyết gật đầu. Hiện tại, cô còn hận nhà họ Lam hơn cả Tô Minh. Vậy thì quá tốt rồi. Nhà họ Lam đã mất tất cả những người thuộc cảnh giới tông sư, thực lực võ đạo giảm mạnh. Tuyết Nhi, em là cô cả nhà họ Lam nên rất hiểu bọn họ. Có em giúp đỡ, chúng ta đối phó với nhà họ Lam sẽ càng thêm dễ dàng. Diệp Mộ Cẩn vui vẻ nói. Mộ Cẩn, em nói đúng, Lam Tuyết đột nhiên cười tươi như hoa. Hai người đều gọi đối phương là em. Rõ ràng là đang ngầm đấu với nhau. Tô Minh bó tay. Quả nhiên phụ nữ có xinh đẹp, giống nữ thần đến đâu thì cũng có lúc như người phàm thôi. Ba người ngồi lên chiếc Mercedes-Benz Maybach S680 trở về viện võ đạo nhà họ Diệp. Tuyết Nhi, chị đã sắp xếp chỗ ở cho em rồi. Đến sảnh chính, Diệp Mộ Cẩn vui vẻ định chọn chỗ ở cho Lam Tuyết. Nhưng Lam Tuyết lại nói, chị ở cùng Tô Minh trong giáo tôn các là được rồi, chỗ đó rất rộng. Trên đường, Lam Tuyết đã biết Tô Minh đang là giáo tôn tại viện võ đạo nhà họ Diệp rồi. Vậy sao được? Diệp Mộ Cẩn lập tức không đồng ý, đuổi nhau chắc. Sao lại không được? Chị là người phụ nữ của Tô Minh từ 3 năm trước rồi, ở cùng nhau thì làm sao? Khí thế của Lam Tuyết không hề thua kém, hoàn toàn không vì nơi này là địa bàn của Diệp Mộ Cẩn mà e dè. Mặc dù hiện tại cô đã là người không có nơi để về, cũng không phải là cô cả nhà họ Lam nữa. Nhưng cô là người dám yêu dám hận. Tô Minh chết đi sống lại, bất chấp tất cả tìm đến, trái tim Lam Tuyết đã bị anh làm cảm động rồi. Nếu đã hạ quyết tâm thì cô sẽ không e ngại nữa, đó không phải là cô. Giáo tôn thì phải có uy nghiêm, ở cùng với phụ nữ thì còn ra thể thống gì? Các học viên sẽ nghĩ thế nào? Diệp Mộ Cẩn không đồng ý, bật lại. Lam Tuyết còn định nói gì đó thì Tô Minh đã ngắt lời. Đừng nói nữa, hôm nay anh còn phải đến võ đường dạy học, phối thuốc cho mấy trăm người, thời gian gấp lắm rồi. Anh không có thời gian ngồi nhìn Lam Tuyết và Diệp Mộ Cẩn ghen tuông, tranh đấu với nhau. Mặc dù nhìn hai vị mỹ nhân của đế thành vì mình mà nổi cơn ghen, khiến anh thầm cảm thấy vui vẻ nhưng cũng phải xem đây là lúc nào. Chúng ta nói chuyện riêng với nhau. Lam Tuyết và Diệp Mộ Cẩn nhìn nhau. Cuối cùng, Diệp Mộ Cẩn nói. Được, Lam Tuyết gật đầu. Hai người đi đến tầng 2 của giáo tôn cát, đóng cửa phòng lại, nói chuyện riêng. Hẳn sẽ không đánh nhau đâu nhỉ. Tô Minh lẩm bẩm. Nếu thật sự động tay động chân, thì 100 Lam Tuyết cũng không phải đối thủ của Diệp Mộ Cẩn. Bởi Lam Tuyết không phải tu giả võ đạo, mà Diệp Mộ Cẩn lại là cảnh giới tông sư sơ kỳ. Hẳn là không đâu, Tô Minh không nghĩ nữa mà đi vào phòng thuốc. Hôm qua, anh đã để tất cả dược liệu mà Chu Khánh Di đưa đến vào phòng này. Điều chế thuốc mỡ khá là dễ, chủ yếu là quá trình nấu thuốc có hơi phiền phức, nhưng cũng không cần phải lúc nào cũng canh chừng. Tô Minh mất 20 phút lấy mấy cái nồi ra, sau đó phân loại dược liệu bỏ vào rồi nhóm lửa. Sau đó, anh suy nghĩ rồi lấy chuông thiên địa huyền hoàng từ trong nhẫn không gian ra, bắt đầu nghiên cứu. Chuông thiên địa huyền hoàng lúc không được sử dụng thì yên lặng nằm đó, hiện lên nét cổ kính, ánh lên màu đồng thau. Anh sờ lên thân chuông, trong sự lạnh lẽo còn mang theo luồng nhiệt nóng bóng quỷ dị. Hơn nữa, sờ lên thân chuông mới thấy có rất nhiều những vệt vằn kỳ lạ. Huyền hoàng khả danh, rất nhanh đã có phản ứng. Tô Minh đã là bán bộ thiên vị, một mình anh đã có thể sử dụng được cái chuông này. Hơn nữa bởi vì thực lực của anh mạnh hơn, cảnh giới nên khi sử dụng khá là dễ dàng. Lên, Tô Minh đầy hứng thú mà thôi động chuông. Anh chơi thực vui vẻ, nhưng không lâu sau, anh cau mày. Không đúng, mặc dù mình có thể dùng khẩu quyết và chân khí để sử dụng chuông, nhưng vẫn cảm thấy thiếu một chút. Thiếu ở đâu đây? Anh bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, mắt Tô Minh sáng lên, nghĩ đến gì đó. Tế luyện. Ông già có một quyển sách cổ về huyền khí, bên trong có nhắc đến muốn tế luyện thì phải có tâm ý tương thông, dùng máu tươi để nuôi dưỡng. Máu? Không sai. Chính là máu. Ngay sau đó,

nát vụn, giống như một con cá voi nuốt chửng một con tôm nhỏ vậy. Mà kiếm của Tô Minh sau khi đánh gãy kiếm của anh ta vẫn tiếp tục tiến về phía trước, càng nhanh hơn, càng lạnh hơn, cũng càng khốc liệt hơn. Diệp Phù cảm nhận được nguy hiểm cực độ, giống như bị ai đó kẹp cổ khiến anh ta không thể hô hấp. Chỉ một thoáng đó, cả người Diệp Phù lạnh băng như một người đã chết, sắc mặt cũng tái nhợt không khác là bao. Trái tim lại là không cam tâm. Không ai muốn chết. Bản năng của cơ thể và huyết mạch đều muốn tự cứu lấy mình. Không biết sức mạnh và động lực từ đâu, bàn tay còn lại của anh ta bỗng dốc sức giơ lên, một phát chộp về phía trước. Đây là tiềm thức phá vỡ xiềng xích ham muốn sống sót. Miễn cưỡng nắm lấy thanh kiếm của Tô Minh. Vừa tóm được lưỡi kiếm sắc bén đã khiến tay anh ta có xu hướng gãy lìa, khoảnh khắc cơn đau âm ỉ bao phủ cánh tay liền mất đi cảm giác. Sau đó, anh ta cảm thấy lồng ngực lạnh lẽo, mũi kiếm đã đâm vào da thịt nơi ngực, hướng về phía trái tim. Mình phải chết sao? Trong đầu Diệp Phù bỗng nảy ra ý nghĩ này. Anh ta có thể cảm nhận rõ ràng đường kiếm của Tô Minh xé rách mảng da thịt, trước ngực mình như thế nào? Xâm nhập vào máu thịt như thế nào? Xuyên qua xương sườn ra sao? Diệp Phù có thể cảm nhận rõ ràng quá trình đường kiếm của Tô Minh đâm từng milimet vào ngực mình, đến khi lưỡi kiếm đột ngột dừng lại, ở vị trí cách tim anh ta khoảng 1 milimet. Suy nghĩ của Diệp Phù mới tỉnh táo lại. Anh ta bất giác cúi đầu nhìn xuống, lại thấy tay mình đang nắm lấy kiếm của Tô Minh. Xương tay hoàn toàn gãy nát, máu đỏ tươi ồ ạt trào ra, lồng ngực nhanh chóng nhiễm đỏ. Tôi còn chưa chết. Có cảm giác gì? Tô Minh hỏi. Cả võ trường rơi vào im lặng. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào Tô Minh và Diệp Phù. Tôi cảm thấy như mình được tái sinh, chết qua một lần lại được sống lại, Diệp Phù nói, khí thế cả người đều thay đổi. Không sai, Tô Minh hài lòng gật đầu. Cảm ơn, tôi nghĩ kiếm đạo của mình lại có hướng đi và không gian tiến bộ rồi. Diệp Phù nghiêm trang khom lưng, vừa cảm kích vừa hưng phấn. Giữa sự sống và cái chết, anh ta không đột phá cảnh giới, nhưng sự hiểu biết của anh ta về kiếm đạo giống như lóe lên một vầng sáng. Tô Minh thu lại kiếm. Diệp Phù ầm ầm ngã xuống, rơi vào hôn mê. Tô Minh bước lên trước, chữa trị đơn giản cho Diệp Phù, để anh ta không bị mất quá nhiều máu mà chết. Đúng lúc này, Diệp Mộ Cẩn và Chu Khánh Di đi tới. Theo sau họ còn có một chiếc xe đẩy hàng hai bánh. Ở trên xe là những lọ nhỏ, trong lọ đều là thuốc bôi. Tôi biết ngay mà. Diệp Mộ Cẩn liếc nhìn Diệp Phù ngất trên đất, toàn thân máu me bê bết rồi cô ta liếc nhìn Tô Minh, nói. Giáo tôn, đội trưởng Diệp Phù không sao chứ? Chu Khánh Di hỏi. Không sao đâu. Phát thuốc cho tất cả học viên đi, mỗi người một lọ. Nhớ đây chỉ là bôi ngoài thôi, chứ không phải chữa nội thương. Tô Minh nói xong thì quay đầu rồi rời đi. Anh đi về phía giáo tôn các, bởi những việc còn lại anh không phải làm nữa. Hai tiếng sau, trời cũng sắp tối, Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn trang điểm ăn mặc như kim đồng ngọc nữ. Tô Minh vốn không muốn ăn mặc theo kiểu này, nhưng tại Diệp Mộ Cẩn cứ muốn anh trông đẹp trai hơn, cộng thêm việc Lam Tuyết cũng tham gia vào nên Tô Minh không đồng ý không được. Đi sớm về sớm nha. Anh đừng có gây chuyện đấy, Lam Tuyết lên trước chỉnh sửa lại áo sơ mi cho Tô Minh, nói. Tô Minh khẽ cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh nhưng vô cùng xinh đẹp của Lam Tuyết, mà không kìm nổi dạo dực trong lòng. Anh cúi đầu xuống rồi hôn lên đôi môi đỏ thắm của Lam Tuyết, mà không để ý Diệp Mộ Cẩn đang ở bên cạnh. Nụ hôn nồng nhiệt suýt nữa khiến Lam Tuyết ngạt thở, thân hình yếu đuối của cô như mềm nhũn ra. Ở nhà ngoan đợi anh về. Mấy phút sau Tô Minh mới buông Lam Tuyết ra nhưng lúc đó, còn nhéo lên mặt cô một cái, nói với giọng vừa yêu chiều vừa bá đạo. Đồ tồi. Lam Tuyết trừng mắt nhìn Tô Minh, sắc mặt đỏ ửng xấu hổ. Diệp Mộ Cẩn ở bên cạnh suýt xoa một cái rồi cũng trừng mắt nhìn Tô Minh. Đi thôi. Tô Minh nắm tay Diệp Mộ Cẩn rồi rời khỏi giáo tôn các. Vẫn là xe Maybach S680. Vẫn là lái xe đó nhưng ghế ngồi phụ có thêm một vệ sĩ. Vệ sĩ đó mang theo một cái hòm. Còn Tô Minh và Diệp Mộ Cẩn ngồi ở hàng ghế sau. Anh ta đang cầm tiền sao? Tô Minh hỏi. Không phải. Cái hòm có mật khẩu này mới đựng được tiền. Nó đựng thẻ ngân hàng và một số bảo vật mà nhà họ Diệp sưu tầm nhiều năm. Diệp Mộ Cẩn cười nói. Buổi đấu giá chúng ta tham gia ngày hôm nay có tên là Tứ Đỉnh. Quy mô rất lớn. Nghe nói, phía sau đấu giá Tứ Đỉnh có nhân vật lớn ở Huyền Linh Sơn. Đấu giá này cách năm mới tổ chức ở những thành phố lớn như Đế Thành, Ma Thành, Quảng Thành, Thâm Thành. Những thứ đấu giá ở đây đều là đồ tốt. Nếu như muốn mua được thì nhiều khi có tiền cũng không làm gì được. Dù sao thì đối với cường giả chân chính mà nói, thì tiền cũng chỉ là một con số thôi. Lúc này cần dùng bảo vật để thanh toán và nhất định phải là bảo vật có giá trị mới được. Hôm nay em mang đi những đồ giá trị của nhà họ Diệp. Nhất định phải lấy thứ bất ngờ đó cho anh. Anh hiểu rồi. Tô Minh gật đầu mà có chút mong đợi. Phải rồi. Hôm nay đến buổi đấu giá không chỉ có chi trưởng của những gia tộc lớn ở Đế Thành,